Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 463, 463, hiệu quả như nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tiêu Bổ Y nghe được ngoài thành có quán Hà Bắc khiêu chiến, vẻ kinh ngạc chẽn mặt cũng không có nhiều. Lười biếng hỏi, có bao nhiêu người ở ngoài thành khiêu chiến? Ước chừng có hơn 1000 kỵ binh, binh sĩ trả lời. Biết rồi, đi xuống đi. Tiêu Bố Y phất phất táp nói. Mạnh Thiện Nghị cực ca vê nghi hoặc. Thấp Tiêu Bố Y vẫn nhìn sang địa đồ. Nhắc nhở. Tây Lương Vương. Hà Bắc quân dưới thành khiêu chiến. Tây Lương Vương. Mặt tướng Thinh Cầu dẫn bộ hạ đi đánh địch. Lý Văn Tương đứng ra. Trương Thiên cũng đứng ra nói. Cường Đạo ngạo mạn. Mặt tướng cũng thinh xuất binh đánh. Cấp cho Cường Đạo một kích phủ đầu. Giết đi nhuệ khí của địch. Hai người này đều là hàng tướng hòa cương. Biết địch khiêu chiến. Thảm muốn lập công chuộc tội. Trừ đi thành kiến của Ngưỡi Đông Đô. Quân Tạp Lương đối với bọn họ. Lúc nạp đập mới không thể chờ đợi được. Tiêu Bố Y đối với kẻ địch có thể ngạo mạn. Đối với thủ hạ xua nav tòn trọng. Cái nạp cũng là pháp môn khén cho hắn có thể chiếm được tín nhiệm của thủ hạ. Ngồi thẳng lèn, để khởi tinh thần, Tiêu Bổ Y nói, Trương Thiên, Văn Tương, dũng khí của các ngươi có thể khen, nhưng không cần phải nóng lòng nhất thời. Dù sao bọn họ hơn 1000 người muốn còng thành, không thể nghi ngờ là si tâm mộng tưởng. Đã như vậy, chúng ta cứ việc thương lượng, tiếp tục đưa ra quyết định. Các ngươi nói như thế nào? Mặt tướng rõ ràng hai người cùng kêu lên nói. Trương Thiên, Lý Văn Tương nghe Tiêu Bố Y cự tuyệt, vốn có chút mất mát, nhưng được hắn giọng điệu thương lượng, khó tránh khỏi được yêu hóa sở. Nghĩ Tây Lương Vương UV Trần Thiên Hạ, bọn họ chi là hàng tướng hòa cương binh thường, nhưng có thể được lễ ngộ như thấp nếu không biết tiến thối. Đó chính là không biết tự lượng sức mình. Tiêu Bố Y sau khi trền an mấp cầu hai người Lý Văn Tương. Chu Vền qua nhìn cổ Nhuận Phủ nói. Nhuận Phủ, quán Hà Bắc khiêu chiến. Không biết người thấp thế nào. Cổ Nhuận Phủ vốn là con của tùy tướng Cổ Vũ Bổn. Cổ Vũ Bổn lại là thủ hạ Trương Tu Đà. Hai cha con đều có kinh nghiệm tác chiến phong phú. Lúc này đây Tiêu Bố Y không thể bỏ qua hắn. Chẽn thực tế, Tiêu Bố Y nhìn như dũng mãnh vô luân. Nhưng mỗi lần xuất chiến. Đều là trải qua lo lắng chu đáo. Mỗi một ý kiến của mỗi người nhìn như không có ý nghĩa, lại rất có khả năng ảnh hưởng đến thắng bại. Cổ Nhuận Phủ cung kính nói, khởi bẩm Táp Lương Vương, thần cảm thấy quân Hà Bắc có trá, hoặc ít nhất là bọn họ sử dụng kế làm mỏi mệt quân ta. Tiêu Bố Y gật gật đầu. Ý của ngươi là gì? Theo thần được bìa, hôm qua quán đậu kiến đức mới đi. Hôm nav lại đến đáp. Bọn họ biết dò đại quán chúng ta đến viện binh. Lại phái chi hơn 1000 người khiêu chiến. Dò ràng là dụ chúng ta xuất quân. Có lẽ ở phía sau hơn 1000 người này. Sẽ mai phục một cái bẫy lập thật lớn. Chờ chúng ta nhạp vào. Trương Thiên, Lý Văn Tương hấp một hơi khỉ lạnh. Thầm nghĩ nếu thật sự là như thế. Mình vừa rồi quả thực lỗ mãng. Tiêu Bố Y mím cười nói. Nhuận Phủ nói chính hợp ý bổn vương. Không dò tình hình địch. Vọng tự xuất binh. Chẳng khác nào đi chịu chết. Việc cấp bách. Chính là dò xét dò tình huống của đối thủ rồi mới quyết định. Dù sao bên ngoài trời đông giá rét. Ở đập ôn hòa như xuân. Để bọn họ đi khiêu chiến đi. Các tướng nghe lệnh. Không được hiệu lệnh của ta. Ai tự tiện xuất chiến. Nhất định chém không tha. Tuân lệnh. Mọi người cùng kêu lên. Tiêu Bổ Y sau khi hạ mệnh lệnh miễn chiến. Quáp lại phủ để tạm thời. Đã đem đám người biển bức. Tôn Thiếu Phương triệu tập tới. Từ Nam đứng ở một bên. Cùng không rời đĩ. Tiêu Bổ Y cũng không ngại nàng ở bên. Trầm giọng nói. Biển bức. Thiếu Phương. Hiện tại phải vất vả các ngươi. Biển bức, Tôn Thiếu Phương cười nói. Chức trách thôi ý đương nhiên không thể nhưỡng ai. 4. HUVNH để biển bước đi dò xét tình hình địch. Lào tứ, Lào ngũ thân chịu trọng thương. Dưỡng đến hiện tại tuy Đà Chu vền biến tốt đẹp, Tiêu Bố Y vẫn để bọn họ ở lại Đông Đô. Lần này xuất binh, chi dẫn theo biển bức, Lô Lào Tam hai người. Nhưng mà nhiều khi, dò tìm tin tức, hiển nhiên cần không dùng đến quá nhiều nhân thủ. Tiêu Bố Y mở địa đồ ra nói. Đầu Kiến Đức là nạp đánh Trường Binh, Hà Nội hai nơi. Hư hư thật thật, chúng ta không thể khinh thường. Hiện tại bọn họ thân ở trong tối. Đại quân không ngừng biến ảo địa điểm đóng quân. Chúng ta tuy khiêu chiến, bọn họ lại không chịu giao phong. Thậm chí hôm qua toàn quân lui lại, phòng thủ mà không chiến, có thể nói là phi thường giảo hoạt. Việc cấp bách trước mắt chính là tìm được chỗ ẩn thân của đại quân bọn họ, mà không phải bị hơn ngàn kỵ binh bọn họ nắm mùi dẫn đi. Biển bước trầm ngâm nói, cho nên Tài Lương Vương chuẩn bị để cho chúng ta điều động lực lượng. Tìm ra trồ của quân Hà Bắc, không chi là trồ của quân Hà Bắc, hơn nữa còn phải tìm ra tung tích của tất cả kẻ địch trong hai quận này. Tiêu Bố Y trầm giọng nói, Ưng Nhàn hiện tại chuẩn bị thế nào rồi? Sẵn sàng chuẩn bị xuất. Lô Lào Tam nói, Tiêu Bổ Y gật gật đầu. Thiếu Phương, Biển Bức, Lào Tam, hiện tại ta lệnh cho tất cả các ngươi dẫn một đội Ưng Nhàn. Triển khai tìm kiếm, chính là không buông tha bất luận ngõ ngách gì trong khắp quận Hu Vện. Thiếu Phương, người dẫn theo 50 người, cải trang dân chúng, một đường thăm dò Hu Vện Vương Ốc Thành Tây, một đường thăm dò Cộng Thành Thành Đông. Nếu như có tin tức, tận lực trong thời gian nhanh nhất hồi báo. Biển Bức, người dẫn theo một đội người đi Trường Bình. Xa nhất là Trường Binh Quan sao? Biển Bức hỏi, nhìn từ trên bản đồ, chỉ là chừng nửa thước. Nhưng Biển Bức hiểu một ẳng, đập chính là vài trăm dặm. Ở loại thời tiết này, tiến hành loại tìm kiếm này, độ khó khăn khó có thể tưởng tượng. Nhưng Chu Vện có khó khăn đến mấp. Chỉ cần Tiêu Bố Y phán phó, hắn cũng sẽ kiệt lực hoàn thành. Thật ra từ khi Thảo Nguyên Ồn Dịch hoành hành, một khắc sinh tử biệt ly, Biển Bức đã biết, đời này đã định cùng Tiêu Bố Y rồi. Lão nhị phản bội, Tiêu Bố Y vẫn cực kỳ tín nhiệm bốn người bọn họ. Càng làm cho bọn họ có loại cảm kích kẻ sĩ vì chi kỳ mà chết. Bọn họ đã sớm buông thả tất cả. Chỉ có thể đi theo Tiêu Bố Y, trợ giúp hắn hoàn thành trong đại nghiệp trong lòng. Không phải Trường Bình Quan, mà là phải vượt qua quan khẩu, xem xét động tình ở Thiên Tinh Quan. Biển Bức ngẩn ra, đó hình như là khu vực của Lý Đường, thi ra Đông Đò qua Hoàng Hà. Một đường hướng Bắc, chính là qua Hà Nội, Trường Binh, mà sau khi qua Trường Bình Quan ở Trường Binh, chính là vùng đồi núi liên miên, nơi đất hoang vu, dán chúng rất thua thớt. Sau khi qua hơn 10 dặm quần sơn, sẽ đến quận Thượng Đảng. Quận Thượng Đảng cùng Tây Hà, Giáng Quận, Thái Nguyên là giáp giới. Tại Sơn Tấp, Hà Bắc, Hà Nầm là nơi tiếp giáp ba nơi. Rất có ý nghĩa chiến lược. Nhưng quận Thượng Đảng là vùng đất lòng chảo kẹp giữa Thái Ốc Sơn Mạch cùng Thái Hành Sơn Mạch. Thổ địa cằn cỗi, ít có dấu vết con người. Hơn nữa quần sơn vờn quanh, có thể nói là hành quán cung cấp cực ca vê bất tiện. Lý Uyên từ Thái Nguyên khởi nghĩa, trước hạ Tây Hà, mặc dù nói đại bộ phận chú ý đều ở tại Quan Trung. Thật là đối với các quận huyện quanh thân đương nhiên cũng muốn chiêu an thu nạp. Sau khi hạ Tây Hà, Lý Uyên đã trước tiên chiêu an quận huyện Thượng Đảng. Trước mắt quận Thượng Đảng đà rơi vào trong tay Lý Uyên. Tiêu Bó Y sau khi chiếm cứ Đông Đô, đương nhiên cũng cực lực chiêu an các quận huyện xung quanh. Hắn đương nhiên chiếm hết địa vực phía nam Hoàng Hà. Sau khi vượt lên trước qua Hoàng Hà đem Trường Binh, Hà Nội hai quận nhét vào bản đồ. Trường Binh, Thượng Đảng hai quận giáp giới, đều là dân cư rất thua thớt. Thượng Đảng Thiên Tinh Quan là bị trọng binh của Lý Yêu Vèn canh gác. Trường Bình Quan cùng bị Tiêu Bố Y phái trọng binh thù về. Hai phe thế lực vi mở rộng càng lớn. Thục Trung cùng không chính diện tiếp xúc. Tại địa vực Nạp một mực bình an vô sự. Lại bởi vì địa thế hạn chế. Sơn đạo gập ghềnh. Vô luận là bên nào chủ động tiến cõng. Đều phải tổn hao khí lực thật lớn. Lúc Nạp đắp vẫn bình an vô sự. Tiêu Bổ Y cho biển bức qua Trường Binh Quan lưu ý động tình Thiên Tinh Quan. Cũng có thể nói là từ hôm nay trở đi. Lý Đường cùng Táp Lương đã bắt đầu âm thầm quấy phá lẫn nhau. Cho tới bây giờ đã bắt đầu va chạm nhau. Cái Nạp đương nhiên cùng là bởi vì hai phe thế lực mở rộng. Cuối cùng đã tới thời điểm chạm nhau. Tiêu Bố Y nghe biển bức hỏi. Gật đầu nói. Ta mấy ngày trước được Lý Tướng Quán đề nghị. Hắn nói Lý Uyên nếu có binh lực nhúng tay ở đây. Sẽ không ra đồng quan. Tình hình quan đương nhiên cũng không có khả năng nhiều. Nếu là binh xuất Thiên Tinh Quan, lại rất có khả năng. Nhưng mà thượng đàng hoang vu, cung cấp khó khăn, hơn nữa địa thế gập ghềnh. Muốn đổi phó Lưu Vũ Chu xuôi nam, xuất binh quy vi mô lớn. Lý Yêu Vẻn trước mắt chi sợ vô năng vô lực. Chúng ta chi muốn phòng bị bọn họ phối hợp quán Hà Bắc đánh lén. Cùng giống như chúng ta đánh lén bọn họ vậy. Lý Tướng Quán đương nhiên chính là Lý Tình. Lý Tình sau khi lấp lĩnh Nam. Một mực ẩn mà không phát. Nhưng hiển nhiên vẫn chú ý động tĩnh đông đỏ. Đi ra ngoài lăn lộn. Luôn phải tính đường về. Tiêu Bổ Y đương nhiên rõ ràng đạo LV này. Hắn đã xuất binh ngầm trợ giúp Lưu Vũ Chu. Đương nhiên cũng phải phòng bị Lý Uyên dùng lại cách đó. Biển bức trầm ngâm nói. Tập Lương Vương, phạm vi tìm kiếm là quán Trường Binh, cộng thêm phụ cận Thiên Tinh Quan sao. Nhiệm vụ này đích xác có chút gian khổ. Tiêu Bổ Y cười rộ lẻn. Vậy có chút quá mức vất vả. Chúng ta trước mắt mục tiêu chủ yếu vẫn Hà Nội. Người chi cần lưu ý động tĩnh phía Lý Đưỡng là được. Lô Lão Tam phụ trách liên lạc thư từ qua lại. Mọi người không cần khẩn trương. Ưng Nhàn đi qua, Ma Nghĩ, con Kiền, sẽ đền đáp, chi cần Ma Nghĩ vừa đến. Bảo đảm quân Hà Bắc không có chỗ nào ẩn giấu. Tiêu Bố Y nói cổ quái. Mọi người lại đều tinh thần chấn động nói. Vậy tốt rồi, chúng thần sẽ đi Nga Ý. Mọi người cáo biệt Tiêu Bố Y, lập tức bắt táp vào làm chuẩn bị siêu tập tình hình địch. Tu Nam ngồi ở một bèn bắt động, thấp mọi người đi rồi. Mới lấy làm kỳ hỏi. Tiêu Bố Y, Ưng Nhàn. Mà nghĩ là cái gì? Tiêu Bố Y cắt lời giải thích. Thật ra ta từ khi còn làm hữu kiêu vệ đại tướng quán tùy triều. Tựu đã từng nghĩ tới muốn trong thiên hạ thành lập một mạng lưới tin tức lớn nhất. Có nói nếu như tin tức ở ngoài ngàn dặm, cô vẫn có thể biết trước tiên. Như vậy có tốt không? Từ Nam nghĩ hồi lâu. Ý nghĩ này không dễ làm, nhưng có thể nói là rất rung động. Cũng chỉ có người mới có thể nghĩ ra được. Cũng chỉ có người mới có năng lực thực hiện. Người nói Ưng Nhàn chính là mạng lưới tin tức Nạp sao? Không sai, Tiêu Bố Y cười nói. Ta ở tại rất nhiều địa phương đã lập ra mạng lưới tin tức. Cho tới hiện tại, diện tích che phủ rộng khắp. Cho dù ta cũng khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà chi là bước đầu tiên của mạng lưới tin tóc. Cùng là tin tức sơ bộ truyền lại. Nhưng truyền lại hiển nhiên cần tỉ mỉ xác thực tin tức. Cho nên sau khi truyền lại với quy mô đơn giản, phối họp vận dụng với một loại khác. Chính là một đám người Chu Vèn Môn thu thập tin tức do ta huấn lưu vện ra. Gọi là Ưng Nhàn, những người Nạp đều có năng lực thu thập tin tức rất mạnh. Có thể bằng cách nhanh nhất đem tin tức tổng kết sắp xếp lại. Sau đó truyền lại cho ta. Thiếu Phương, biển bức hành động lần này. Dẫn theo chính là những người này. Thấy Tư Nam trầm ngâm không nói. Tiêu Bổ Y cười hỏi. Có phải là rất khó hiểu phải không? Loại công tác sắp xếp tin tức thu thập được Nạp. Ở trong mắt Tiêu Bổ Y, đương nhiên là nhìn quen lắm rồi.